Vẽ nên hạnh phúc, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ đông năm nay nghỉ từ hôm đó đến mùng 4 năm sau, chiều hôm nay, là giờ học cuối cùng, không khí trong lớp học rất sôi nổi, khổ luyện làm vui vẻ đã sớm trở thành một loại bản năng, có người vừa lấy cặp sách vừa cười, công nhân người ta được nghỉ 4 ngày, bọn mình được nghỉ nhiều hơn người khác mấy ngày rồi lời này lại bị cô Tưởng nghe thấy, cô đi vào quay đầu liền chửi mắng một trận. Lấy chính mình so sánh với công nhân rất có tiền đồ. Tôi nói cho các bạn biết, không thi đậu đại học thì các bạn ngay cả công nhân cũng không bằng. Mọi người lè lưỡi, đều có chút không kiên nhẫn đứng dậy, từ đầu học kỳ tới nay, các bạn học đều ở trong trường, gần như không có ai được ngủ ngon như ở nhà, ai không muốn sớm về nhà chứ. Nhưng, lúc này vẫn phải không yên lòng ngồi ở đây nghe dạy dỗ. Chờ cô Tưởng nói ra một chữ, nghỉ, cuối cùng, không còn ai sợ lại bị trách mắng nữa. Một trận ồn ào, người của một lớp tan tác như chim muông. Người nhà rất nhiệt tình chào đón Lâm đồng chi trở về, ba cầm túi giúp cô, Lâm giàn nhặt giày giúp cô, chảo dầu trong tay mẹ. Lách tách, vang lên, một học kỳ không gặp Lâm giàn lại cao hơn cô nửa cái đầu, hai người vẫn như cũ không nói được mấy câu nghiêm chỉnh lại bắt đầu gây gổ, Lâm đồng chi cuộn tờ báo đi gõ Lâm giàn, lại phát hiện bây giờ chính mình căn bản không với tới đầu của tên nhóc này, liền nổi giận. TV trong nhà thay đổi, ghế sofa cũng đổi. Lâm đồng chi dò xét một vòng, trêu đùa ba. Ba, nhà chúng ta mọi thứ đều thay đổi, học kỳ sau con về nhà, ba đừng ngay cả mẹ cũng đổi nha. Ba cười mắng một tiếng, không trên không dưới, trên mặt lại có chút mất tự nhiên, Lâm giàn len lén giật vạt áo của cô, Lâm đồng chi hiểu ý ngậm miệng, lấy cớ ra ngoài. Lại qua mấy phút, hai chị em lén lút ở trong phòng sách trụng đầu. Lâm giàn sụ mặt thở dài một tiếng nói, gần đây không biết tại sao, mẹ cả ngày âm dương quái khí, ba cũng luôn không vui, làm cho người ta phiền chết được, còn như vậy em đều muốn ở lại ký túc xá của trường. Cô suy nghĩ một chút lại hỏi, tại sao mẹ không vui, có phải tại ba ở bên ngoài có cái gì rồi không? Lâm giản lắc đầu, không có khả năng, em thấy ba mỗi ngày đều về nhà đúng giờ. Cô dùng sức vỗ đùi em trai, làm ra vẻ bỗng nhiên hiểu ra. Chị biết rồi, có thể mẹ đến thời kỳ mãn kinh rồi. Cô lấy giọng điệu từ cầu nhiều phúc nói với Lâm giản. Chú em, nhiệm vụ duy trì bình yên cho gia đình chị đây liền giao cho em đó. Buổi tối đêm 30, cả nhà bọn họ nhìn liên hoan văn nghệ Tết âm lịch. Lâm đồng chi vừa cảm thấy mình quá xa xỉ, dành quá nhiều thời gian vào những việc không liên quan đến học tập như vậy, vừa rồi lại bị Trần Bội Tư Chu Thời Mậu chọc cười đến đau cả bụng. Sau khi tắt TV, cô và anh trai đi trên đường phố, cầm ống chứa hạt thủy tinh nhiều màu, trong sự vui sướng còn mang theo thật sâu cảm giác tội lỗi. Cuộc sống thật mâu thuẫn, buổi chiều của ba hôm sau, Lâm đồng chi mang theo không tha. Không muốn, đi ra ngoài cô đã nói với ba mẹ, học kỳ sau cô sẽ không về nhà, ở trường học chuyên tâm học hành. Cho nên mẹ chuẩn bị đồ cho cô nhiều hơn so với những năm trước, ba ngoại lệ, làm cho chú Tiểu Chu đưa cô đi, khi chú Tiểu Chu nhận lấy cái túi trong tay Lâm giản rồi để vào phía sau xe, Lâm giản hô to một câu với cô. Thì không đậu cũng không sao, trong nhà còn có em. Mẹ, Phi, Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kéo Lâm giản lui về phía sau, trong không khí nồng nặc khói thuốc súng, ở nơi xa truyền đến tiếng chuông cửa, không biết nhà ai có khách tới nhà chúc Tết. Lâm đồng chi nắm quần áo thật chặt chui vào trong xe, cửa xe đóng lại, dần dần cũng không nghe thấy nữa, cô bị ngăn cách ở bên ngoài náo nhiệt phồn hoa, đi đến một cái thế giới khác. Học kỳ mới bắt đầu, liền như thổi lên kèn hiệu xung phong. Trước lớp học bên trái tấm bảng đen dựng một biển hiệu tự chế đếm ngược thời gian thi vào trường đại học, mỗi chữ đều có kích thước to nhỏ khác nhau, rất đậm lại rất đậm, tô đen lại tô đen, rất dọa người. Có một vài bạn học chưa tới báo danh, xem ra đã lựa chọn những con đường khác, có bạn học chuyển ra ngoài, thuê phòng khác để học tập. Còn có người thậm chí vào giờ cơm trưa cũng không muốn lãng phí thời gian, vì vậy đặt ở mấy cái bàn trống phía sau, từng món một có cháo bát bảo, mì ăn liền, còn có cả thái dương thần, ba bụi cây, và còn nhiều món ngon miệng khác, cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu, đủ để mở một nhà hàng. Thành tích của Lâm đồng chi vẫn luôn ở vị trí thứ 10, nhưng thái độ của cô rất nghiêm chỉnh, muốn học nhiều một chút vậy thì sẽ biết nhiều hơn về tình hình học tập, không đến mức quá thực dụng. Nhưng không khí say mê trong lớp học vẫn ảnh hưởng đến cô, chẳng hạn như buổi trưa trong lớp học có một nhóm người đang quên ăn quên ngủ, cô đã ăn xong và trở lại lớp học để đọc sách, thường nhìn không thấy một nửa, những cái bụng đói, kêu vang làm anh bạn rốt cuộc hiểu ra mình còn không có ăn cơm trưa, trong lớp có thể sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, sau đó cả phòng học bốn phương tám hướng nhào tới chỗ mùi thơm của mì ăn liền, làm cho mọi người rất háo hức. Ngoại trừ học tập vẫn là học tập, Lâm đồng chi không nghĩ ra trong khoảng thời gian này từng lưu lại cho cô kỷ niệm gì khác. đúng rồi, còn có Cố Duy Bình và Lưu Tinh từ chối danh ngạch cuối cùng của một nhóm người được cử đi học. Lưu Tinh là vì không thích bị cử đi học ở trường chuyên ngành. Mà Cố Duy Bình lại đang giả vờ khóc, cậu ấy nói. Nếu đọc sách nhiều năm như vậy, không đi thi đại học một lần, luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Những lời này tự nhiên dẫn phát ra một làn sóng mới. Mùa đông dần dần trôi qua, mùa xuân cũng chậm rãi đi qua, mà mùa hè cuối cùng cũng tới. Sau đó, những khoảnh khắc đặc biệt cuối cùng đã đến. Làm nhiều chuẩn bị như vậy, chảy nhiều mồ hôi như vậy, nhưng đến ngày này, lại không có mấy người dám nói mình có tự tin tuyệt đối, rất nhiều người vẫn có quá nhiều hối tiếc và hối tiếc không có nắm chắc thời gian cho tốt. Lâm Đồng Chi đứng ở bên ngoài vạch kẻ màu vàng cho phép, cô ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, sau đó cô nhìn thấy Lưu Tinh mặc dù đang cười, nhưng nụ cười có chút không tự nhiên, nhìn thấy vẫy tay với cô sau đó cười một cái với Lý Ngọc Hỷ, nhìn thấy Văn Tử Tề Giai. Sau đó, cô thấy Cố Duy Bình quy củ đứng ở bên ngoài vạch màu vàng cầm một thiết bị văn phòng phẩm nhựa nhỏ, cái tên kia đứng thẳng tắp như một thanh kiếm vừa được mài tốt, trái tim cô đột nhiên bình tĩnh lại, không còn tiếc nuối, cô tiến vào theo tiếng chuông đầu tiên vang lên, không chút do dự tiến vào phòng thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi xong, nộp bài thi của môn cuối cùng rồi đi ra, Lâm Đồng Chi phát hiện trong sân trường có rất nhiều giấy trên đất, bút máy thước các loại đồ dùng khác, hơn nữa còn có người hét lên rồi ném mấy thứ này xuống đất. Cô sửng sốt một chút, theo thói quen nhớ lại đề bài một chút, nhưng cô phát hiện mình đã không nhớ nổi bất kỳ một cái công thức nào, trong óc như đã trống rỗng. Đột nhiên cô dừng bước giống người điên, dùng hết hơi sức toàn thân hô to một tiếng, sau đó lấy giấy và bút máy ra sức ném lên trời. Không có ai kinh ngạc, không có ai trách cứ, các giáo viên đi qua đi lại ở xung quanh vẻ mặt lý giải tươi cười. Đều biết hành động của bọn họ sẽ làm tăng lượng công việc của dì Lao Công lên, cũng chỉ lắc đầu hiện ra gương mặt tươi cười. Đột nhiên cô cảm thấy rất xấu hổ, cô cúi xuống, nhặt giấy ở xung quanh lên, bỏ vào thùng rác. Cô không cần nghĩ cái gì, cũng không cần làm cái gì, ở nhà nhàn nhã xem tivi và lo lắng chờ kết quả. Cuối cùng cô có thể cầm điều khiển ở trong tay, không cần dùng sách tham khảo để che quyển tiểu thuyết rồi nhìn lén, nhưng cô lại giống như một tù phạm bị nhốt nửa đời người rồi đột nhiên được thả ra, vẫn có chút không cách nào thích ứng được với loại ngày đường hoàng chính đáng này, không cách nào thích ứng được từ con chuột lại biến thành mèo. Nhưng dần dần, bởi vì cô phải học tập mà nhận được đối xử đặc biệt, những thứ này cũng bị hủy bỏ, làm vệ sinh, mua thức ăn, nấu cơm, giặt quần áo. Cả ngày chỉ ăn với ngủ, cô mập lên rất nhanh, dĩ nhiên, đây cũng là một loại phiền não khác. Trong 3 lần cô trở lại trường, đánh giá, xem thành tích, điền bảng nguyện vọng. Ông trời phù hộ, cuối cùng cô cũng đậu vào trường đại học Lý Ngọc Hỷ, không hổ là bạn xấu, cùng cô giống nhau như đúc. Lưu Tinh phát huy không được tốt lắm, không vào được phục sáng mà cậu ấy vẫn muốn đi, mà uất ức đi Bắc Hàng, hễ nói tới cậu ấy lại nghiến răng nghiến lợi không cam lòng. Về phần Cố Duy Bình, cậu ấy am hiểu nhất chính là chế tạo ngạc nhiên, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, cậu ấy căn bản không có xem thành tích của mình cũng đã trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh, 3 nguyện vọng lại đều điền là Đại học Nam Kinh, có vẻ như vậy cũng không đủ để chứng minh sự quyết tâm của cậu ấy. Trong lớp làm cho người tiếc hận chính là Tạ Miêu, cậu ấy vừa nhìn thấy bảng điểm liền ngã xuống đất ngất đi. Mặc dù Lâm Đồng Chi giao tiếp cùng cậu ấy không nhiều, nhưng nghĩ tới cô liền không có lý do thay cậu ấy khổ sở. Cuộc sống giống như một ván cờ, có người thắng, có người thua, nhưng ngược lại với tất cả mọi người bỏ ra giá cao mà nói, người thắng không đáng mừng, người thua lại thật đáng buồn. Cách chương.